trong đó ruộng cày ở Liêm Bảo là nhiều nhất. Bởi vì huyện thành này đã được xây dựng xong, coi như chính thức đưa vào sử dụng. Còn huyện Hồng Thủy cũng hoạt động trở lại. Hồ Bảo và Phượng Minh Bảo phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi đó Võ Bảo lại được cải tạo trên nền tảng của Hồng Thủy tập. Toàn bộ Hà Tây đến giờ có 3 vạn khoảnh ruộng cày, còn lâu mới đạt được yêu cầu mà Tào Bằng đặt ra. Trong kế hoạch của Tào Bằng, tới cuối năm nay quận Hà Tây phải đạt được 6 vạn khoảnh ruộng được cày bừa. Tuy nhiên, cày ruộng không thể vội trong một chốc một lát được. Số lượng lớn nô lệ sẽ coi xây dựng cải tạo thành trì là chuẩn, rồi sau đó mới bắt tay vào khai hoang. Tóm lại, nhiệm vụ năm nay của quận Hà Tây rất nặng. Nếu có thể thực hiện theo kế hoạch thì năm tới có thể tăng dân số lên 40 vạn người. Việc này cần thời gian từ từ, càng đòi hỏi tới sự nỗ lực của đám Tào Bằng. Đón lấy chiếc khăn ướt từ tay Bộ Loan, Tào Bằng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Việc nhà nông còn vất vả hơn cả luyện võ. Mới cày một khoanh ruộng đã khiến Tào Bằng thở hồng hộc. Thái Diễm dẫn theo chân mật đứng trong đám đông, nhìn động tác ngốc nghích của Tào Bằng mà không kìm nổi bật cười ha ha. Chân mật cũng muốn cười nhưng lại không dám. Suy cho cùng, bây giờ nàng vẫn chỉ là một tù binh, hoàn toàn khác so với thân phận của Thái Diễm. Từ sự hoảng loạn lo sợ ban đầu lúc bị bắt tới Hà Tây đến giờ đã dần dần bình tĩnh lại, chân mật lâu dần đã quen. Tiểu Loan, Tiểu Hoàn, 2 năm nữa, nơi này nhất định sẽ trở thành một viên minh châu của Mạc Bắc, các ngươi tin không? Đứng trên đầu ruộng, Tào Bằng han hái phấn chấn, tay chỉ ra ngoài đồng, thể hiện khí khái giang sơn. Lúc này, Bàng Thống vừa đón lấy cái cày, một phút không cẩn thận đã ngã lăn trên đất, bộ dạng vô cùng ngốc nghích. Đám người Bộ Loan, Quách Hoàn bật cười to. Còn Tào Bằng cũng là lắc đầu. Nói với Tào Trương đang theo sát bên cạnh hắn. Tiên sinh trạng nguyên là cái gì? Hừm! Tào Bằng đột nhiên ý thức được, hình như hắn đã bỏ qua việc gì đó. Cách gọi trạng nguyên dường như còn chưa xuất hiện trong thời đại này. Hắn nghĩ một lát nhưng không lên tiếng giải thích. Mà đẩy Tào Trương nói. Hình như ta cứ quên mất chuyện gì đó. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì? Trong lúc Tào Bằng đang miên man suy nghĩ thì từ xa một con chiến mã bay như tên bắn tới. Công tử, Hà Đông chiến báo. Cao Can dẫn bộ binh tập kích Hà Đông, vệ ký tướng quân đã xuất binh đi dẹp, xin công tử hãy đề phòng. Cao Can đã xuất binh. Điều này nằm trong dự đoán của Tào Bằng, đồng thời cũng có chút khiến hắn bất ngờ. Lý Nho quả nhiên không hổ với danh xưng chủ mưu đệ nhất của Lương Châu năm đó. Tính toán phản ứng của Viên Thị chuẩn xác như thế. Như vậy tiếp theo, Mã Đằng chắc sẽ ra tay. Tào Bằng không vội nói tin này cho những người khác, mà sau một hồi trầm tư, hắn tiếp tục bảo mọi người khai khẩn đất đai. Đến thì đến đi, lẽ nào lão tử ta còn sợ cha con Mã ra nhà ngươi sao? Kim Thành quận giải. Hàn Toại cũng nhận được tin Cao Can xuất binh, y đi lại loanh quanh trong phòng khách chần chừ không quyết. Y không biết có nên xuất binh hay không. Mã Đằng gửi thư mời y liên thủ xuất binh. Thế nhưng trong lòng Hàn Toại lại không muốn cùng Mã Đằng tạo phản. Sứ giả của Viên Thượng đã vẽ ra một chiếc bánh lớn cho Mã Đằng, khiến Mã Đằng mê mẩn. Nhưng trong mắt Hàn Toại, kế hoạch đó dường như không thể thực hiện. Viên Thiệu còn chưa phải là đối thủ của Tào Tháo, huống chi là huynh đệ Viên Thượng. Nếu chuyện này do một tay Viên Thiệu bày ra thì Hàn Toại nói không chừng sẽ lung lay.

chúng ta có thể được ăn no uống say trong thành Cô Tang. Nếu thua, chúng ta chỉ có thể chết trận trên chiến trường. Ta sẽ không rời khỏi Hà Tây, vì trốn khỏi đây sẽ là nỗi nhục cả đời ta. Tào Bằng nói xong, giơ tay ra. Tay Thái Địch nắm một hộp đao dâng lên trước. Tào Bằng mở hộp đao, lấy ra một cây đoạn đao. Vinh quang chính là tính mạng ta. Tào Bằng hít sâu một hơi. Cầm đao này tức là vinh quang. Nếu trận chiến này thất bại, ta sẽ dùng đao này chấm dứt sinh mạng của mình để bảo toàn vinh quang của ta. Chư quân, điều ta muốn nói với các ngươi là, chúng ta không có đường lui, cũng không có bất kỳ sự lựa chọn nào, chỉ có liều chết một trận. Trong số những người đang ngồi, người biết đến lai lịch của Thiên Cương đao đều biến sắc mặt. Tào Bằng lấy Bắt Đầu đao ra, đủ để chứng tỏ quyết tâm của hắn không thể lung lay. Đặng Phạm đứng dậy, lớn tiếng nói, vinh quang chính là tính mạng chúng ta. Vinh quang chính là tính mạng chúng ta. Mặt Phan Trương đỏ bừng, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt. Vinh quang chính là tính mạng chúng ta. Hạ Hầu Lan, Hàn Đức cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tiếp đó mấy thư sinh nho nhã như Bàng Thống, Từ Thứ, Bàng Lâm đều cắn răng, giơ cao tay hét lớn. Tào Trương và Thái Địch nhìn nhau, bước nhanh đến cạnh Tào Bằng hô, vinh quang chính là tính mạng chúng ta. Từng tiếng hô vang khiến Tào Bằng tỏ ra rất thoải mái. Hắn hít sâu một hơi, thầm nhủ trên dưới như một, cuộc chiến này tất thắng. Như vậy, để Sĩ Nguyên và Nguyên Trực nói rõ cho mọi người. Từ Thứ và Bàng Thống nhìn nhau gật đầu, cất bước tiến lên. Từ Thứ đỡ lấy cây gỗ từ trong tay Tào Bằng tới cạnh Sa Bàn. Mọi người cũng lập tức tiến đến đứng xung quanh Sa Bàn. Chư vị tướng quân, trận chiến này, mục tiêu của chúng ta là... Từ Thứ dùng cây gỗ vẽ một vòng tròn trên mô hình một thành phố đặt trên Sa Bàn. Sau đó trầm giọng nói. Huyện Võ Uy nằm ở bên bờ Hưu Chư Trạch. Cách Võ Bảo 120 dặm. Cách Phượng Minh Bảo 76 dặm. Nằm ở vùng đất cực bắc của quận Võ Uy. Nó tọa lạc giữa hai tòa trường thành của Tần Hán. Vừa vặn trấn thủ ngay mạn nam của Hưu Chư Trạch. Lúc ban đầu, huyện Võ Uy là lãnh địa của người Hưu Chư Các, nằm ở phía tây trường thành của nhà Tần. Vào thời Hán Vũ Đế, Phiêu Kỵ đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh vì muốn ra uy với nước khác mà lập ra huyện Võ Uy, rồi sau đó lại xây thêm trường thành của nhà Hán, bao bọc lấy huyện Võ Uy vào bên trong. Mục đích ban đầu khi bố trí huyện Võ Uy là muốn dùng nó để chống lại sự xâm chiếm của người Hưu Chư Các trên Hưu Chư Trạch. Nhưng sau đó dần dần biến thành nơi cư trú của người Khương Hồ. Sau khi người Hưu Chư Các bị đuổi đi, Hưu Chư Trạch bèn trở thành nơi tụ tập cư trú của người Khương. Có thanh thế rất lớn. Tuy nhiên, do mối quan hệ giữa Mã Đằng và Khương Hồ khiến cho mối quan hệ giữa người Hán và người Hồ ngày càng dịu xuống. Nhằm biểu thị thiện ý, Mã Đằng đã nhượng lại huyện Võ Uy, không cho binh mã đồn trú. Người Khương Hồ cũng có thể sinh sống ở huyện thành. Người Khương, người Hán chung sống với nhau. Sau trận chiến ở bãi Phượng Minh, Đường Đề thảm bại, đổ bệnh không gượng dậy được. Người Khương Hồ lập tức rơi vào cảnh đen tối ảm đạm. Một trong tứ đại hào khi xưa là Việt Cát bắt đầu ngo ngoe đồng tính. Sau khi Đường Đề chiến bại, uy danh sút giảm, còn tứ đại hào thì sao? Hiện giờ chỉ còn lại một mình Việt Cát y, nên càng có giá trị hơn. Tháng 11, năm Kiến An thứ 8, nổi lên cuộc loạn Thiêu Hoa Khương, một trong tứ đại hào thúng năm xưa. Thiêu Hoa chính là người chết trận trong trận chiến ở bãi Phượng Minh, khiến Thiêu Hoa Khương chia làm hai phái. Một phái chủ trương cầu hòa với Hán Thất, một phái thì kiên trì chủ trương báo thù cho Thiêu Hoa. Cuộc tranh cãi giữa hai bên càng lúc càng trở nên kịch liệt, đến cuối cùng diễn biến thành một cuộc xung đột vũ trang. Hai bên đều ra sức đánh, không chết không ngừng. Thậm chí khiến cho rất nhiều bộ lạc Khương Hồ khác cũng phải chịu liên lụy và ảnh hưởng. Việt Cát lấy danh nghĩa của Khương Vương Đường Đề phụng mệnh dẹp yên phản loạn. Trong vòng 11 ngày dẹp yên cuộc loạn Thiêu Hoa Khương, những bộ lạc đại nhân thực hiện cầu hòa đều bị giết sạch không còn một ai. Tuy nhiên, Việt Cát không chịu thu binh, mà nhân cơ hội thâu tóm luôn Thiêu Hoa Khương, thoát chốc trở thành bộ lạc có thực lực mạnh nhất trong số các bộ lạc Khương Hồ. Dùng từ mạnh nhất thì cũng có thể hơi quá. Chí ít thì nhân số của bộ lạc Đường Đề cũng vẫn chiếm vị trí số 1. Nhưng do Đường Đề bị bệnh nặng không thể xử lý công việc, cho nên nhân số trong bộ lạc của Đường Đề tuy nhiều, nhưng lại không thể ngưng kết thành một khối. Chỉ xét riêng về điểm này, Việt Cát sau khi thâu tóm bộ lạc của Thiêu Hoa Khương rồi, tuy số người không nhiều bằng Đường Đề, nhưng năng lực chiến đấu thì lại không hề thua kém bộ lạc của Đường Đề. Triệt Lý Cát phủ phục trong đại sảnh huyện giải huyện thành Võ Uy, khóc sống lên, vừa khóc vừa kể lể. Ngay giữa đại sảnh, một nam tử đang ngồi ngay ngắn. Thân hình y cao đến hơn 7 thước, nhìn có vẻ rất cao to lực lưỡng. Mái tóc gọt còn một chòm, được kết thành một vòng mện dài. Bộ râu quai nón tủa tủa như kim đâm, đầy ve uy nghi oai võ. Chỉ có điều khí sắc của y không được tốt lắm, toàn thân toát ra một vẻ uể oải, không phấn chấn. Y ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, nhưng thần sắc đờ đẫn. Đại nhân, chúng ta nên làm thế nào mới phải? Triệt Lý Cát đợi hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Nam tử đó cười chua xót mà rằng: Triệt Lý Cát, tại sao người lại dẫn người rút lui về huyện Võ Uy? Kể từ khi đại nhân mất tích, Khương Vương lâm bệnh nặng, căn bản không để ý đến sự vụ. Đến nay mọi việc đều do một tay Việt Cát nắm giữ. Trong Vương Trương từ lớn đến bé, có đến quá nửa đều là người của Việt Cát. Việt Cát lúc trước cũng có ý định chiêu mộ ta, nhưng ta không đồng ý. Tên đó vốn có ý định dùng binh, nhưng không ngờ vợ của Thiêu Hoa chạy về quê nhà, mời viện binh đến. Cộng thêm bộ lạc Nga già tắc cũng bất mãn đối với Việt Cát, cho nên Việt Cát cũng không dám tùy tiện xuống tay với ta. Đại nhân không có ở đây, mọi người trong bộ lạc đều hoảng sợ. Nhiều người có ý định muốn chạy qua bên chỗ Việt Cát. Ta thấy tình hình không ổn, nên chủ động giao nộp khu chăn nuôi, lui về huyện Võ Uy này. Ít ra thì ở đây còn có thành trì có thể dựa vào. Những khu chăn nuôi xung quanh tuy không quá tươi tốt, nhưng cũng đủ để nuôi sống bọn ta. Cho dù Việt Cát có ý định thâu tóm bọn ta, thì bọn ta vẫn có thể dựa vào thành trì này, rằng co với hắn, rồi cho người đi cầu viện Khương Vương và Mã Đằng. Nam tử nghe vậy, nhắm mắt lại, rất lâu sau không nói gì. Nam tử này rõ ràng là một trong tứ đại hào thúng của Khương Hồ, Nhã Đan. Trong trận chiến trên bãi Phượng Minh, Nhã Đan đã bị bắt giữ, không biết tại sao lại xuất hiện ở huyện thành Võ Uy này. Y trầm ngầm hồi lâu, đột nhiên hỏi việc này. Nhã Đan cười khổ, hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt đâu. Đại nhân, ý của người là, ta dám nói, Việt Cát sở dĩ dám to gan lộ liễu thâu tóm các bộ lạc như thế này, thậm chí không coi đại vương ra gì, không lý gì bên trong không có sự ủng hộ ngấm ngầm của Mã Đằng. Thiệu Qua Khương hừ, nói không chừng là do Việt Cát xúi giục ở bên trong, rồi sau đó kiếm cớ xuất binh. Triệt Lý Cát, đại vương già rồi. Người đã không còn có thể tiếp tục khống chế mấy trăm ngàn bộ hạ Khương Hồ ở vùng Tây Lương này nữa rồi. Khi trước tại sao Mã Đằng lại tỏ ra giao hảo với bọn ta? Là bởi vì Khương Hồ trên dưới một lòng. Nhưng bây giờ, Khương Hồ đã chia năm xẻ bảy, vừa đúng ý của Mã Đằng hắn. Ta dám khẳng định, Mã Đằng sớm đã muốn thâu tóm bọn ta, chỉ là hắn chưa có cơ hội mà thôi. Sau trận đánh ở bãi Phượng Minh, hắn đã tìm thấy cơ hội. Triệt Lý Cát ngạc nhiên nhìn Nhã Đan, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, đại nhân, Mã tướng quân không thể nào. Người là bạn của chúng ta. Bạn hữu. Nhã Đan đột nhiên giận dữ nói. Nếu như lúc đó hắn tăng cường đánh vào Hồng Trạch, thì chí ít cũng giúp chúng ta có cơ hội để thở. Nhưng hắn không những không có động thái gì, lại còn lui binh 30 dặm. Khi tộc Khương của Thiêu Hoa hỗn loạn, bị Việt Cát thâu tóm, sao hắn không ra mặt ngăn cản? Hắn và đại vương đã có mối giao tình nhiều năm, lẽ nào không phải là bạn sao? Thế nhưng hắn không hề để ý tới. Triệt Lý Cát lập tức không còn gì để nói. Nhã Đan nói, hiện nay bộ lạc Nga già tắc đang kiềm chế được Việt Cát, nhưng sẽ không được lâu. Đợi sau khi Việt Cát xử lý xong vợ của Thiệu Qua rồi, tất sẽ thu phục bộ lạc Nga già tắc. Một khi bộ lạc Nga già tắc bị thâu tóm, thì cho dù chúng ta có lui về huyện thành Võ Uy, cũng e không phải là đối thủ của Việt Cát. Nhiều nhất là 2 năm nữa thôi, đến lúc đó, e là đến ngay cả đại vương cũng không thể giữ được nữa. Đến khi đó, hưu chư trạch này sẽ là. Việt Cát một tay che trời, rồi toàn bộ Tây Lương, rồi sẽ thuộc về tay Mã Đằng. Triệt Lý Cát, người rất thông minh, tiếc là lại không nhìn rõ được đại cuộc. Triệt Lý Cát trầm mặc không nói năng gì, mặt lộ vẻ như đang suy nghĩ. Lần này ta còn sống được trở về, là nhờ vào an nghĩa của triều đình. Tào tướng quân không những không gây khó dễ cho ta, mà còn dùng sự thấu hiểu và lý lẽ mà đối đãi. Trước khi xuất binh đánh Hồng Thủy Tập, hắn và ta đã có một cuộc nói chuyện. Việt Cát không đáng tin Mã Đằng càng không thể tin. Hắn đã đánh cược với ta, nói Việt Cát nhất định sẽ tiến hành thâu tóm. Lúc đó, ta không tin lắm. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến cho ta không thể không tin hắn mà tin triều đình. Đại nhân lần này trở về chẳng lẽ là... Nhã Đan gật đầu. Tào tướng quân nói, nếu ta còn không về, nhà ta tất sẽ bị Việt Cát thâu tóm. Triệt Lý Cát trầm ngâm hồi lâu, khẽ hỏi, đại nhân bọn nhà Hán có đáng tin không? Nhã Đan liêu diêu con mắt, nghĩ một hồi, thấp giọng đáp. Nói đến đây y đột nhiên bật cười. Triệt Lý Cát, người có thể tưởng tượng được không? Đường đường là thái thú quận Hà Tây, Bắc Trung lang tướng, thế mà khi nói chuyện với ta lại dùng tiếng Khương. Chỉ có điều là tiếng Khương của hắn nói rất khó nghe, liên tục nói sai, khiến ta bật cười. Nhưng chính vì như thế, khiến cho ta cảm thấy Tào tướng quân là người chân thành. Còn cả tấm lòng bao dung rộng lớn của hắn nữa. ít nhất trong số những người Hán mà chúng ta biết, không một ai chịu học tiếng Khương để giao lưu với chúng ta cả. Bọn người Mã Đằng sinh sống ở đây biết tiếng Khương thì không lấy gì làm lạ. Nhưng vị Tào tướng quân đó là một danh sĩ Trung Nguyên, không ngờ lại chịu tìm tòi học hỏi. Tháng sinh, hắn còn mời ta ăn, mời ta ăn. À, sủi cảo. Mùi vị đó thật tuyệt vời. Nghe nói là phu nhân của hắn đích thân làm. Triệt Lý Cát, ngươi từng nghe nói qua chuyện quan viên nhà Hán để vợ mình làm thức ăn cho tù binh ăn bao giờ chưa? Triệt Lý Cát không khỏi biến đổi sắc mặt. Một lúc lâu sau mới gật đầu nói. Nhã Đan mỉm cười. Chuyện đã nói đến nước này, nếu như Triệt Lý Cát còn không hiểu được ẩn ý, vậy thì quả là tên ngốc. Đại nhân rõ ràng là muốn quy thuận quân Hán. Hoặc là nói y muốn quy thuận vị thái thú Hà Tây kia. Đại nhân, Tào tướng quân tuy tốt, nhưng dù sao cũng là thái thú quận Hà Tây. Trong khi đó gốc rễ của chúng ta lại là ở Tây Lương này. Nếu như đến nương tựa chỗ Tào tướng quân, chẳng lẽ đành phải vứt bỏ gốc rễ của chúng ta sao? Hơn nữa, Tào tướng quân dù sao cũng là người của triều đình. Cho dù có khoan hồng với người, nhưng còn đối với những người khác. Ta có nghe nói Hán dân ở quận Hà Tây không hề ít đâu. Sự lo lắng của Triệt Lý Cát cũng không phải là không có lý. Dù sao đi nữa, giữa Khương và Hán vẫn có mối thù không nhỏ. Bất luận là về thói quen trong cuộc sống hay là các phương diện khác, đều khác biệt rất lớn. Những mâu thuẫn giữa Khương và Hán sâu xa đều bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ. Hơn nữa sự chèn ép của triều đình đối với người Khương cũng quá là khốc liệt. Năm xưa người Khương bạo động cũng chính vì nguyên nhân này. Trăm năm trước, người Khương thần phục triều đình nhà Hán, thậm chí còn cam tâm tình nguyện làm lính hầu trước mũi ngựa cho triều đình. Nhã Đan ra hiệu cho Triệt Lý Cát ngồi xuống. Ngươi có biết về thương hội quận Hà Tây? Cái này có nghe nói qua. Vậy ngươi có biết chuyện trong hội chợ do thương hội quận Hà Tây tổ chức, nô dịch người Khương ở Hà Tây dùng 800 con bò Tây Tạng và 600 con chiến mã loại tốt, thông qua thương hội quận Hà Tây, đổi lấy 200 thạch muối thô và 3.000 con long tước. Hà Hồ Bảo và bộ lạc Kha Lý Hán vì việc bị người Hán khai khẩn khu chăn nuôi mà tạo thành xung đột. Kết quả Tào tướng quân phân xử 20 mẫu đất mà dân Hán khai khẩn ra, định giá 200 quan mà bồi thường cho Kha Lý Hán. Còn về phần những người Hán gây nên xung đột thì phạt đòn 20 trượng, phạt làm việc 3 tháng. Trong hội chợ lần này, người Kha Lý Hán dùng 1.000 con bò Tây Tạng và 2.000 con chiến mã, đổi được 500 gánh muối thô và 300.000 mũi tên, cùng với 3.000 cây trường mâu. Trước kia, khi chúng ta giao dịch với người Hán đều luôn lo sợ bị mắc mưu, bị lừa. Nhưng đến nay, những bộ lạc ở Hà Tây, nhờ có thương hội dưới trướng của Tào tướng quân đảm bảo, cuối cùng cũng đạt được kết quả như ý. Hà Tây có 280.000 nhân khẩu, trong đó người Khương Hồ chiếm tỷ lệ trên 6/10. Nhưng tất cả những người Khương Hồ quy thuận về đó, không ai là không khen ngợi sự công bằng của Tào tướng quân. Nói hắn là bạn tốt của người Khương Hồ, là quan viên tốt đáng tin cậy. Ngươi nói xem. Triệt Lý Cát chỉ nghe, không nói thêm gì nữa. Nhã Đan tiếp tục nói, về phần võ uy Hà Tây. Hài, nói trắng ra đều là nằm dưới sự cai trị của triều đình. Tào tướng quân nói rất phải, khắp gầm trời này đều là đất của vua, bờ bãi nào cũng là đất của vua. Thiên hạ này là thiên hạ của triều đình. Mà triều đình hiện nay lại do thúc phủ của Tào tướng quân, Tào Tư không kiểm soát. Theo như ta thấy thì thiên hạ này sớm muộn rồi cũng đổi họ thành họ Tào. Võ uy sẽ là của Tào tướng quân, vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mã Đằng muốn đối phó với Tào tướng quân, nói không phải xem thường. Chứ ta thấy quả thật không có bản lĩnh đó, càng không có được sự quyết đoán đó. Bây giờ chúng ta nương tựa chỗ Tào tướng quân, người Hán có cây nói thế nào nhỉ? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chứ đợi đến lúc Tào tướng quân quật khởi rồi mới chạy qua thì e là muộn mất rồi. Nhã Đan bị bắt làm tù binh 3 tháng, lời lẽ và kiến thức dường như đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả Triệt Lý Cát cũng nhận thấy đại nhân nhà mình lợi hại hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa, nghe y nói như vậy, dường như đầu quân về quận Hà Tây là một lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, từ trong lời nói của Nhã Đan, Triệt Lý Cát còn nghe ra một ẩn ý nữa. Đầu quân cho Tào tướng quân dường như không cần phải rời xa quê hương. Đại nhân, vậy người nói xem chúng ta nên làm như thế nào? Người lập tức phái người bí mật liên lạc với vợ của Thiêu Hoa, nói bọn họ dùng mọi cách để cầm chân Việt Cát. Việc này thì dễ. Vợ Thiêu Hoa từng phái người đến cầu viện ta. Chỉ có điều lúc đó ta không dám nhận lời, nhưng cũng không cự tuyệt. Triệt Lý Cát, người làm tốt lắm.